ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Nhiếp Uyên một thương đánh nát đèn điện. Hoa, các ngươi làm gì? Tô Kỳ Nhi vẻ mặt mộng bức, nàng mới vừa hỏi ra khẩu. Phía sau ngoài cửa liền truyền đến liên tiếp sợ hãi tiếng thét chói tai. A, lão quản, phía trước có đồ vật. Có cái gì? Thứ gì? Thao, là quỷ, có quỷ a, hoa a, hoa. Cửa Tô Kỳ Nhi lập tức ý thức được không đúng, chạy nhanh lui về phía sau. Kia ngoài cửa hắc ám trung thế nhưng đột nhiên vói vào một bàn tay tới. Chào một cái đã bắt được nàng cánh tay, nàng thét chói tai tránh thoát, đang muốn sử dụng đạo cụ thời điểm, truyền đến Phùng Hòa Thanh âm ni cứu mạng, nguyên lai cái tay kia là Phùng Hòa, hắn liều chết chạy thoát trở về, cả người là huyết, hoảng sợ mà nói cho trong phòng người, có quỷ, bên ngoài có quỷ, tất cả đều là quỷ. Vừa dứt lời, một đạo bóng trắng liền vọt đến cạnh cửa. Tô Kỳ Nhi hoảng sợ mà thét to. A, Phùng Hòa, người bên cạnh. Phùng Hòa quay đầu vừa thấy. Một viên tái nhợt đầu người xuất hiện ở bờ vai của hắn bên cạnh. Không biết sao xui xèo. Trên đỉnh khẩn cấp đèn lục quang vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt. Đó là một cái đầy mặt máu tươi phi đầu tán phát. Ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục nữ nhân. Nàng biểu tình vô cùng dữ tợn. Chậm rãi quay đầu. Lộ ra một cái phi thường quỷ dị âm trầm tươi cười. Hi hi hi tương đương oa a. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chạy nhanh lui về phía sau. Hoảng loạn chung mở ra đèn pin. Kỳ Vô Hoan lại quát lớn nói. Đừng bật đèn. Ở vừa rồi chợt lóe mà qua ánh sáng. Bọn họ thình lình phát hiện. Trong phòng cảnh tượng không ngờ lại hoàn toàn thay đổi. Trước một giây còn rộng mở sáng ngời sạch sẽ phòng bệnh giờ phút này trở nên rách nát bất kham. Giống như là đã bị vứt đi thật nhiều năm cũ bệnh viện. Đầy đất tạp vật cùng loang lổ vết máu. Bọn họ cũng không có chú ý tới. Ở kia trong một góc còn có cái ăn mặc bệnh nhân phục khủng bố nữ nhân. Yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Dựa, tại sao lại như vậy? Phùng Hòa rất là kinh ngạc. Ngoài cửa là bẫy dập. Không sai, Kỳ Vô Hoan không chút nào ngoài ý muốn. Sớm nói qua khối Rubik sẽ không cổ vũ người chơi giết người. Huống chi này đây như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ là độc khí xuất hiện làm cho bọn họ hoảng sợ. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở phẫu thuật giường ca bệnh thượng viết văn tự là, lưu lại 8 dạng đồ vật là có thể từ môn đi ra ngoài, nhưng CT phiến thượng viết lại là, đi ra ngoài lộ liền ở chỗ này, vì cái gì một cái là môn, một cái là lộ. Kỳ Vô Hoan phía trước liền cảm thấy này trung gian có vấn đề. Rất giống là khối Rubik quen dùng mê hoặc người văn tự trò chơi. Mà hiện tại chứng minh rồi, đích xác như thế, lưu lại 8 khối nhân thể bộ vị sau. Môn là khai, nhưng kia mặt sau cũng không phải chân chính đường ra, mà là tử lộ, lộ cùng môn là 2 cái địa phương. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu liền đoán được đây là cái bẫy dập. Nhưng chân chính lộ sẽ ở nơi nào đâu? Ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Trên giường bệnh cái kia sạch sẽ gối đầu cho hắn quan trọng nhất nhắc nhở. Phần đầu, địa phương khác đều bị máu tươi nhiễm hồng. Chỉ có cái kia đại biểu phần đầu vị trí sạch sẽ. Theo sau thông qua cẩn thận quan sát, phát hiện phần đầu CT phiến chụp người kia đầu là không có đôi mắt. Lại kết hợp phiến thượng viết cái kia, lộ tự. Đáp án thực rõ ràng. Chân chính, đường ra cùng đôi mắt có quan hệ. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan nhớ tới mới tiến vào nơi này thời điểm. Đèn bỗng nhiên tắt, những cái đó trước mắt chợt lóe mà qua khủng bố cảnh tượng. Hiểu được này chỉ sợ không phải đơn thuần vì dọa người. Mà là nào đó nhắc nhở. Đây là cấp đệ nhất đội đến nơi đây các người chơi thêm vào khen thưởng. Chân chính lộ ở hắc ám thế giới khủng bố bệnh viện, hắn mới vừa nói xong, Tiêu Y Y đã kêu nói, ở phía sau, nguyên lai trong phòng có 2 cái màu xanh lục khẩn cấp đèn. Ở chính diện chỉ là bình thường lục quang đèn, ở sau lưng lại là an toàn xuất khẩu tiêu chí. Mà kia phía dưới thế nhưng chính là bọn họ từ thịt người nhà xưởng tới khi thông đạo. Dựa, này kịch bản thật thâmony, không sai. Chân chính xuất khẩu cư nhiên ở trái ngược hướng. Hơn nữa là bọn họ tới thời điểm lộ. Lúc này trong không khí xuất hiện một cổ nồng đậm gay mũi hương vị. Kỳ vô hoan minh bạch màu xanh lục độc khí đã lan tràn lại đây. Chạy nhanh giữ chặt Nhiếp Uyên tay. Viên Viên, ngừng thở, chúng ta đi mau. Mẫn Diễm đỡ bên cạnh bị thương Tiêu Y Y. Bốn người đóng chặt miệng mũi. Nhanh hơn nện bước hướng tới kia phiến môn phương hướng đi đến. Tô Kỳ Nhi cùng Phùng Hòa sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh theo thượng. Tiểu ca ca, các ngươi từ từ ta a. Nhiếp Uyên đi tuốt đàng trước đầu thật cẩn thận mà mở ra môn. Màu trắng đèn pin chiếu sáng quá khứ thời điểm, bên ngoài liên tiếp đã không hề là phía trước cái kia huyết tinh thịt người nhà xưởng, mà là biến thành một cái sáng ngời sạch sẽ hành lang. Bọn họ hiển nhiên còn ở vào trong bệnh viện, trong không khí tràn ngập một cổ độc hữu nước sát trùng hương vị. Hành lang hai bên là song song một gian gian đen nhánh phòng bệnh. Cửa phòng khóa chặt, nhưng là xuyên thấu qua pha lê mơ hồ có thể nhìn đến. Bên trong tựa hồ có bóng người thoảng qua, Kỳ Vô Hoan lập tức khẩn trương mà nắm chặt Nhiếp Uyên tay. Đừng sợ, nam nhân thấp giọng an ủi nói. Có ta ở đây, này hành lang thật sự là tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ có thể tinh tường nghe được chính mình gia tốc tim đập cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Cũng may cũng không trường. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Trên đường còn có cái hộ sĩ trạm. Cái này hộ sĩ trạm nhìn qua cũng cùng hiện thực không sai biệt lắm. Thập phần bình thường, cái bàn là màu trắng. Sạch sẽ trên mặt bàn phóng một đài kiểu cũ màu trắng máy tính để bàn cùng một cái màu đen điện tử. Chung, Mẫn Diễm thử khởi động máy. Lại phát hiện yêu cầu khởi động máy mật mã. Mấy người ở ngăn kéo chung tìm một chút. Bên trong chỉ có hai cái chỗ trống công tác ký lục bổn. Mấy chi màu đen ký tên bút, bị Kỳ Vô Hoan trộm thuận đi rồi một chi, cất vào trong túi, Mẫn Diễm phi thường tự giác mà giúp hắn đánh yểm trợ. Tiếp theo hắn lại phiên phiên trên mặt bàn đăng ký bổn. Mặt trên thế nhưng ký lục mỗi một cái tiến vào này một quan đánh mã bản người chơi đánh số. Trong đó có hai cái bị hoa rớt, không cần phải nói. Là quản tài phát cùng Nghiêm Quảng Lương bị trò chơi đào thải. Tiếp theo các người chơi tiểu tâm cẩn thận mà đi tới cuối. Phát hiện kia đi thông hàng hiên môn bị khóa lại. Nhiếp Uyên nếm thử một chút bạo lực phá cửa. Mở không ra, giống mật thất loại trò chơi. Liên tính khối Rubik không có minh xác quy định không được sử dụng bạo lực. Nhưng ở trong tình huống bình thường cũng là vô pháp sử dụng bạo lực thủ đoạn mạnh mẽ phá cửa. Dựa, lại đến tìm chìa khóa, chúng ta lại đi hộ sĩ đài nhìn xem monster, Mẫn Diễm cảm giác sọ não đau. Suy đoán nói, rất có thể yêu cầu tìm được khởi động máy mật mã, mấy người lại về tới trước máy tính. Lại là một fan tìm tòi, người nhiều lực lượng đại, lần này tìm được rồi một chương dán ở ngăn kéo cái đáy tờ giấy. Mặt trên viết một chuỗi tiếng Anh, Herehe, hắn tới, hắn, là ai? Kỳ Vô Hoan ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Mẫn Diễm lắc đầu, trong lòng cũng có bất hảo dự cảm. Cẩn thận một chút theo mật mã đưa vào. Máy tính biểu hiện chính xác. Màn hình thực mau sáng lên. Ngay sau đó không hề dự triệu trực tiếp tiến vào một đoạn truyền phát tin video. Đây là một phần tĩnh âm hắc bài ghi hình. Phía trên biểu hiện thời gian thế nhưng là 12 năm trước. Bối cảnh ở một gian sáng ngời rộng mở bệnh nặng trong phòng. Trên giường nằm 5-6 cái người bệnh, một cái bác sĩ bộ dáng trung niên nam tử cầm ký lục bổn một bên xem xét người bệnh tình huống. Một bên đối màn ảnh nói cái gì? Lúc ban đầu nhìn thực bình thường, chính là đương màn ảnh chuyển tới người bệnh trên người thời điểm. Các người chơi tập thể hít ngược một hơi khí lạnh, những cái đó người bệnh trên người cắm đầy các loại nhan sắc cái ống. Một khắc đầu liên tiếp một ít không rõ dụng cụ, cả người làn da thối rữa, mặt bộ sưng to bất kham, thân thể thế nhưng bị mổ ra, trong cơ thể khí quan sao sao ở bên ngoài, nhất lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy chính là, bọn họ thế nhưng còn sống. Trong đó có một nữ nhân mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn hắn, ánh mắt kia tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, còn có tràn đầy mà cầu xin, nhưng là nàng trong miệng cũng cắm một cây cái ống. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm, ni kỳ vô hoan thật sự chịu không nổi loại này máu chảy. Đầm đìa cảnh tượng, nhiều xem hai mắt đều cảm thấy cả người đau, thẳng xúc cổ, nhưng là lại lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì quan trọng manh mối. Không thể không nhìn chằm chằm Simonser, cũng may như vậy màn ảnh cũng không trường. 2-3 phút sau, cái kia bác sĩ một mình rời đi phòng bệnh, ở ra cửa trước. Hắn cởi ra bạch đại què, màn ảnh chụp tới rồi hắn trên eo, dây lưng mặt trên quải đúng là một chuỗi chìa khóa, mở cửa chìa khóa rất có thể chính là nó, Mẫn Diễm thấp giọng nói. Nếu nói mười mấy năm trước chìa khóa ở cái này bác sĩ trên người nói, như vậy hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Manh mối rất có thể liền ở trong video. Các người chơi tập trung lực chú ý, tiếp tục xem đi xuống. Thị giác theo bác sĩ đóng cửa thời điểm hơi chút gián đoạn một chút. Quay chụp giả lưu tại phòng bệnh. Ở gián đoạn trước, Kỳ Vô Hoan chú ý tới trên cửa có một cái màu xanh lục an toàn xuất khẩu đèn chỉ thị. Hơn nữa ở giữa môn gần nhất kia trương trên giường nằm nữ nhân kia thế nhưng rất giống là lúc trước. Hắc ám nhìn thấy ghé vào trên giường nữ quỷ. Uy, các ngươi xem, này. Hình như là ở chúng ta vừa rồi phòng bệnh, Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong. Cái kia bác sĩ đã từ phòng bệnh đi ra ngoài. Theo màn hình lại lần nữa sáng lên thời điểm, hắn đi tới một cái sáng ngời trên hành lang. Thị giác cũng đột nhiên vừa chuyển, biến thành từ thượng mà xuống. Như là chuyển vì video giám sát, Kỳ Vô Hoan nhớ tới bọn họ đi tới con đường kia thượng liền có cái camera theo dõi. Hơn nữa góc độ tựa hồ chính là ở cái kia vị trí. Ngay sau đó càng thêm cảm thấy trong video cái kia hành lang thế nhưng rất giống là bọn họ vừa rồi. Đi qua địa phương, theo lý mà nói bệnh viện hành lang cơ bản đều trường một cái bộ dáng. Chính là thanh niên trong lòng dự cảm bất hảo lại càng thêm mãnh liệt. Ấn đường thình thịch thẳng nhảy, ghi hình bạch y bác sĩ đóng cửa sau liền đứng ở cửa không có động. Cúi đầu, như là đang chờ đợi cái gì, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên lại phát hiện một việc, rõ ràng hắn ra tới thời điểm là cởi ra bạch đại què. Như thế nào ở trên hành lang thời điểm lại mặc vào đâu? Này không quá khoa học à, chẳng lẽ, này không phải cùng đoạn video, cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Tô Kỳ Nhi liền thở nhẹ một tiếng, theo nàng hoảng sợ ánh mắt, các người chơi hoảng sợ phát hiện. Trên video mặt ngày thế nhưng thay đổi, thình lình trở thành 2019-10-24-00. 14:14, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhìn về phía hộ sĩ trên đài bày biện điện tử chung. Cự nhiên cùng mặt trên biểu hiện thời gian giống nhau như đúc. Đúng là hiện tại, cái này ghi hình chụp thế nhưng là hiện tại. Giây tiếp theo, video chung bác sĩ bỗng nhiên xoay qua đầu. Đầu quỷ dị mà xoay tròn 180 độ, đối diện máy theo dõi lộ ra một cái âm trầm khủng bố tươi cười. Ngay sau đó hắn bắt đầu đi lại. Hiện thực, bên phải trên hành lang truyền đến tháp, tháp, tháp, tháp tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nghiệm chứng kia xuyến mật mã. Hê rê hê, hắn tới, hết chương.